Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, Đông Phương, đối mặt trên trước cho rằng hiên ngang tư thế oai hùng phụ nhân giả dạng. Tạm thời xem như phụ nhân đi, đầu tới sắc bén liếc mắt một cái, Lâm Lam rất là bình tĩnh nên khẩu, nhị nương, ngươi dạy chung sự vụ, không cần xử lý sao? To rộng đặc chế trong xe ngựa, Lâm Lam cùng Đông Phương Bất Bại song song mà ngồi. Chỗ ngồi phía trước bãi một cái đặc chế bàn trà dưới phóng một cái băng bàn. Xe ngựa hai bên thùng xe bản bị dỡ xuống, đổi thành có thể thông gió màn lụa. Trong mông lung, có thể nhìn đến trên đường lui tới đám người cung tiểu thương. Theo xe ngựa tiến lên, trong xe mang theo từng trận lạnh lẽo. Sự thật muốn ta xử lý. Ta muốn thủ hạ còn có ích lợi gì? Đông Phương giáo chủ từ trong lòng lấy ra một mặt tiểu xảo hương. Thực vừa lòng lúc này chính mình trang phẫn, so với đã từng cái kia yêu kỳ quạc trang điểm, hắn càng vừa lòng chính mình hiện giờ trang phẫn, tuy rằng thoạt nhìn rất giống nam nhân, bất quá, chỉ cần có tâm địa nhìn kỹ, liền biết phán đoán sai lầm, không có hầu kết. Rõ ràng chính là một vị diện mạo thực nam tính hóa trung niên phụ nhân. Ta không ở, càng phương tiện những người đó làm yêu. Yên tâm, có tam thi não thần đan, một đám giả áo túi cơm, cũng không phải ăn mà không là money có nữ nhi chính là hảo. Tiểu áo bông hiểu được thế mẫu thân trang điểm, so với những cái đó không lương tâm, chỉ coi trọng chính mình quyền thế tài phú nam nhân thúi. Đương nhiên là nữ nhi tương đối quan trọng, Tiểu Lam, Đông Phương Bất Bại, không, Đông Phương nhị nương sắc mặt biến đổi, bắt lấy Lâm Lam tay, tú khí vê tay hoa lan, ngươi là thời điểm suy xét một chút ngươi cả đời đại sự. Ngươi nha hoàn, so ngươi tiểu ngũ tuổi, đều đã là bốn cái hai tử nương, ngươi hiện giờ vẫn là độc thân, ngươi không làm thất vọng ta chết đi đại tỷ sao? Lâm Lam, nghe vị này hóa thân nàng Đông Phương nhị nương diễn tinh Đông Phương giáo chủ. Từ một giáo chi chủ thân phận, chuyển biến trở thành nàng chết đi cha, nhị phòng tiểu thiếp. Ân, đại phòng đương nhiên là nàng đã qua đời nương, nhị nương cũng không phải bức ngươi thành thân. Có ngươi ma quỷ cha làm tấm gương, nhị nương đương nhiên biết thế gian này nam tử có bao nhiêu bạc hạnh. Chính là ngươi cũng đến vì ngươi chính mình tương lai suy xét a. Nhị nương may mắn, trằn trọc lưu lạc, vẫn là tìm về đại tỷ, tìm được rồi ngươi, ngươi đứa nhỏ này cũng coi như có lương tâm, nhị nương nửa đời sau cũng không lo. Chính là, ngươi đứa nhỏ này già rồi nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân có thể sinh liền như vậy chút năm, Lâm Lam, thân thân, ta ma quỷ cha. Giống như chính là ngươi bản nhân đi, ngươi như vậy nguyền rủa chính mình thật sự hảo sao? Không thành thân cũng không có quan hệ, bất quá cần thiết đến cho chúng ta ra lưu một cái căn. Làm ta ngẫm lại, thiếu lâm võ đang gì đó, liền không cần suy xét, con lừa chọc cùng lỗ mũi trâu, ra vẻ đạo mạo, ngũ nhạc kiếm phái, khen ngược giống có mấy cái thanh danh không tồi hậu sinh. Giống như gọi là gì tới? Lệnh Hồ Sung, đối, nhị nương có rảnh đi giúp ngươi trói về tới, coi trọng mắt liền ngủ, sinh hài tử cũng không thể muộn, một cái không được, chúng ta lại tìm nhiều mấy cái. Lâm Lam, nàng hối hận, nàng không nên giảng nhà mình cái này có nữ trang phích cha. Không phụ trách nhiệm ném cho thủ hạ đám kia thi hành nữ quyền chủ nghĩa cũng giỏi về tẩy não nói. Nam nhân bạc hạnh đê tiện vô dụng thủ hạ. Đám kia đều là nữ chi nữ quần thể chung chịu quá cái gọi là phu quân thương tổn người. Lâm Lam lương cao thỉnh các nàng tới, vì chính là cấp những cái đó chịu quá tâm lý tinh thần bị thương nữ chi nữ làm tâm lý khỏe mạnh cố. Vấn người, những người này đều có nhất nghệ tinh, tỉ như hóa trang, trang điểm, đối với nữ chi nữ nghề môn bắt buộc trình, các nàng có thể xem như chuyên gia cấp. Trùng hợp Lâm Lam cảm thấy Đông Phương cha trang điểm rất là cay đôi mắt. Cũng vì tránh cho cha con không nói chuyện nhưng liêu, liền cấp không muốn rời đi Đông Phương cha cùng các nàng đáp tuyến. Có cái hứng thú yêu thích, phong phú một chút trung niên sinh hoạt cũng hảo. theo nàng cái kia vì giả dạng mà thiết, đặc đại xa hoa hóa trang phòng rộng mở lúc sau, bị nữ tử trang phẫn công cụ mở ra tân thế giới Đông Phương giáo chủ quả nhiên trầm mê trang điểm. Không thể tự kềm chế, cùng đám kia hóa trang chuyên gia liêu hứng khởi, càng hối hận chính là, nàng giới thiệu vị này Đông Phương cha thời điểm, thuận miệng liền nói, là nàng cái kia không biết tên cha, phải tới người, Lâm Lam cũng không biết, đám kia chiếu cố nàng lớn lên, cùng nhà mình mẫu thân có cộng đồng chí nguyện gì nhóm rốt cuộc não bổ chút cái gì. Đông Phương cha lại thuận thế lầm đạo chút cái gì, làm cho tay nàng hạ nhóm, đều đem nàng cái kia trong truyền thuyết cha yêu ma hóa tới trình độ nào. Mà Đông Phương giáo chủ lại thành công lấy nàng nhị nương thân phận, hoàn toàn nhốt đánh vào nàng trận doanh bên trong, chờ nàng phát hiện không ổn thời điểm. Đông Phương bất bại, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ phảng phất tư tưởng đã chịu gột rửa, thoát thai hoán cốt, biến thành hiện giờ cái này nhị nương nhân thiết, cũng diễn đến làm không biết mệt, cảm nhận được một cổ cực nóng tình yêu Lâm Lam, nói Đông Phương cha tinh phân đi, lại cũng không phải, cùng hắn đàm luận Nhật Nguyệt thần giáo thời điểm, hắn đối với chính mình giáo chủ chức vị thập phần rõ ràng sáng tỏ. Đối hắn quá vãng cũng không có bất luận cái gì ký ức thác loạn cảm giác. Hắn đối với chính mình đã là Đông Phương bất bại, lại là Đông Phương nhị nương hai cái thân phận tiếp thu tốt đẹp. Không hề bài xích, đương nhiên, hắn càng thêm thích chính là hiện tại cái này Đông Phương nhị nương thân phận. Từ ái tác dụng đối tượng là Lâm Lam môn sơ đoạt bên người nàng quản gia cùng bọn thị nữ sống. Đối nàng quả thực cẩn thận tỉ mỉ. Phảng phất thật là thân sinh mẫu thân thượng thân giống nhau. Ngài, về là nương là cha cái này không nói. Dù sao chính là, làm Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, hắn cũng là phú đến lậu dung người. Mấy ngày này, hướng Lâm Lam bên người chính là chuyển không ít thứ tốt lại đây. Lăng la tơ lụa, dưỡng sinh cứu mạng dược liệu, vàng bạc châu báu, đồ cổ trang sức, hào vô nhân tính thật sự. Làm bị hắn tễ đến một bên đi, nguyên lai còn có ý kiến quản gia cùng bọn thị nữ. Đều câm miệng không nói. Hơn nữa Lâm Lam cam chịu, Đông Phương nhị nương trưởng bối thân phận chính thức xác định. Không phải tới chiếm tiện nghi, là thật sự tới nhận thân, vẫn là Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, có thân phận có địa vị có tài phú hơn nữa võ công lợi hại. Như vậy nhị nương, bọn họ tìm không thấy chán ghét lý do. Lâm Lam cảm thấy, đại khái nàng đời này phụ thân thuộc về đặc thù đám người. Một cái tâm lý giới tính vì nữ dễ tính chứng đám người. Trong đầu hiện lên tâm lý giới tính, sinh lý giới tính cùng xu hướng giới tính mấy cái danh từ. Dò hỏi quá Đông Phương bất bại cá nhân ý tứ, phát hiện hắn thập phần rõ ràng cũng thích thú lúc sau. Lâm Lam cũng bình tĩnh tiếp nhận rồi hắn chuyển biến cùng yêu thích. Có người sẽ nói đây là cái bệnh, mà Lâm Lam nhưng thật ra cảm thấy, chỉ cần hắn thích, liền hết thảy không là vấn đề. Chính là, không cần như vậy tiến vào nhân vật cho nàng bức hôn. Không, bức nàng đi ngủ người hoài hoa liền hảo. Nhị nương, cấp Tiểu Ngọc chuẩn bị lễ vật, chuẩn bị tốt sao, cảm nhận được Đông Phương bất bại khẩn trương. Lâm Lam hồi nắm hắn tay, bình tĩnh nói sang chuyện khác. Thao thao bất tuyệt Đông Phương bất bại bị như vậy một tá đoạn. Liền dừng lại, không biết chính mình nói nơi nào. Nhìn phía Lâm Lam ánh mắt có chút vô thố rất nhiều còn mang theo thật cẩn thận lấy lòng. Lâm Lam thở dài, chính mình đời này phụ thân, cũng coi như là một vị thân thế trải qua nhấp nhô người đi. Đáng thương, Lâm Lam cảm thấy nếu ai đem đáng thương cái này từ dùng ở Đông Phương bất bại trên người. Đó chính là đối hắn vũ nhục, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chủ, võ công cái thế kiêu hùng, cần gì người tới đáng thương, ai lại có tư cách đáng thương hắn. Bất quá, không thể phủ nhận chính là, trải qua nhấp nhô hắn trên người đích xác hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm lý bệnh tật là được. Một cái bị ở vào tâm lý lo âu ký, nóng lòng tìm kiếm tâm lý thượng tâm linh ký thác phụ thân. Tiểu Ngọc là cô nhi. Không cha không mẹ, chúng ta chính là Tiểu Ngọc nhà mẹ đẻ người. Nàng tam bào thai hiện giờ một tuổi đứng vững vàng. Lâm gia đại làm, đưa lễ cũng không thể mỏng đi, cần thiết làm Lâm gia người biết. Chúng ta Tiểu Ngọc cũng là có hậu đài, lười biếng cả người ai thượng Đông Phương bất bại trên người. Lâm Lam mềm mại thấm ướt nói đến, đời này, Lâm Lam cảm thấy này thân thể nhất đáng giá kiêu ngạo chính là nàng này đem Thanh Tuyến. Thực mềm rất êm tai, cũng dễ dàng khiến cho người buông tâm phòng. Hơn nữa Tiểu Ngọc này một năm đã tới cũng không dễ dàng. Nàng ra bà cũng không phải là cái gì hảo ở chung. Đối với Tiểu Ngọc xuất thân Thanh Lâu vẫn luôn có ý kiến thật sự. Tiểu Ngọc lại muốn chiếu cố nữ nhi, mấy đứa con trai, còn muốn chiếu cố nàng nam nhân, gia đình, đem ta sinh ý xử lý đến lại thượng một tầng lâu. Chúng ta này đó nhà mẹ đẻ người, chính là muốn đem trường hợp khởi động tới. Nhận thấy được thân thể hắn căng thẳng một hồi lâu, mới dần dần mềm xốp xuống dưới, cằm cọ ở Lâm Lam trên trán. Hữu khí vô lực nói, yên tâm đi, tuyệt đối có thể làm người xem mắt mù, sẽ không làm ngươi mất mặt, ta mệt nhọc, Lâm Lam không có nói láo. Toàn nhân Đông Phương bất bại bởi vì lần đầu tiên cùng Lâm Lam ra tới làm khách, vẫn là làm Lâm Lam trưởng bối. Hắn cả người đều các loại khẩn trương, các loại nhập diễn lăn lộn, hôm nay là đột nhiên thêm diễn thúc dục ngủ dục sinh hoa. Ngày hôm qua còn lại là đột nhiên hứng khởi quần áo trang điểm đam mê. Giả dạng đối tượng đương nhiên là nàng cái này nữ nhi. Vì phối hợp không biết làm sao hắn, Lâm Lam chính là bồi hắn chơi một buổi tối. Không thể lý giải hắn vô thố cùng lo được lo mất. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có theo hắn tới. Dùng hành động tới duy trì cùng thừa nhận hắn. Tâm lý bệnh tật loại đồ vật này, vô luận khi nào. Đều là khó nhất trị liệu bệnh tật, dựa vào chỉ có người bệnh chính mình giải quyết cùng quay lại. Làm người nhà, có thể làm chỉ có bao dung cùng lý giải. Lâm Lam từ đầu đến cuối, đều không có đối Đông Phương bất bại này đó đam mê phát biểu cái gì cái nhìn cùng ý kiến. Cũng không có thật cẩn thận, liền đem này đó đều làm như bình thường đến không hề bình thường yêu thích. Chỉ là cho dù nàng là làm như vậy. Đông Phương bất bại vẫn là thường xuyên lo được lo mất. Vô pháp chấn định, hắn không phải đối chính mình không tự tin, mà là sợ Lâm Lam ngay sau đó liền ghét bỏ bộ dáng của hắn. Làm Lâm Lam rất là bất đắc dĩ, không phải nói ôm là biểu đạt thiện ý tốt nhất phương thức sao. Lâm Lam cảm thấy, nhà mình cái này bệnh kiều phụ thân, yêu cầu an ủi, cho nên cũng liền ôm cả người hương hương phụ thân. Chuẩn bị trước mị ngủ một hồi hảo, sắp đến thời điểm, kêu ta Nga, nhị nương, Tiểu Ngọc nhìn thấy ta Tiểu Ngọc là Lâm Lam bị đưa đến nữ chi viện học tập khi bên người nha hoàn. Năng lực thiên tư gì đó liền không cần phải nói, đối Lâm Lam là thật sự hảo, nói đơn giản, chính là Lâm Lam siêu cấp phen não tàn, nếu không phải Phúc Huy tiêu cục cái kia tiểu thiếu gia Lâm Bình chi nhất kiến trung tình. Sau lại lì lợm la liếm, cuối cùng còn trước lên xe sau mua vé bổ sung, Tiểu Ngọc đều không có nghĩ ra gả ý tứ, nếu không phải Lâm Bình Chi rất có bền lòng ở nữ chi viện môn trước. Chờ đợi một tháng, bị Lâm Lam đã biết, mới có mặt sau Tiểu Ngọc xuất giá sự tình, Lâm Lam không chút nghi ngờ, cho dù là hiện tại, chính mình làm nàng hưu rớt Lâm Bình Chi, tiếp tục cùng nàng hỗn. Nàng cũng sẽ không chút do dự như vậy là Mani đây cũng là Lâm Bình Chi mẫu thân. Tiểu Ngọc bà mẫu, đến nay đều xem Tiểu Ngọc không vừa mắt nguyên nhân chủ yếu. Con dâu không phải đem nhi tử bãi ở trong lòng đệ nhất vị. Nhà ai bà mẫu đều sẽ khó chịu. Đối với như vậy thủ hạ, Lâm Lam như thế nào sẽ chậm trễ nhân ra đâu. Hiện đại cũng thế, ở cổ đại, vẫn là có phu có tử nhân sinh. Mới là mỹ mãn nhân sinh, huống hồ Lâm Bình Chi nhân phẩm tính tình đều không tồi. Tiểu Ngọc cũng không phải đối hắn vô tình, cuối cùng ở Lâm Lam an bài hạ, cuối cùng hữu tình nhân trung thành quyến trúc, đệ nhất thai sinh cái nữ nhi, cách hai năm, càng là một thai tam nam, tam bào thai vẫn là Lâm Lam tự mình tiến đến hỗ trợ đỡ đẻ cũng chiếu cố. Nếu không phải Lâm Lam kịp thời đuổi tới. Còn ở khắc khẩu bảo đại bảo tiểu nhân Tiểu Ngọc, thiếu chút nữa đã bị Lâm gia chậm trễ đến một thai bốn mệnh. Yêu cầu bảo đại chính là Lâm Bình Chi, muốn bảo tiểu nhân là Lâm phu nhân. Xong việc, Lâm gia mẹ chồng nàng dâu quan hệ hàng tới rồi băng để mà đi, đây cũng là Lâm Lam ở Lâm gia ví. Tam bào thai đại bãi một tuổi yến khi, mang theo hậu lễ tự mình trình diện nguyên nhân, nặng nề ngủ Lâm Lam, phảng phất nghe được Đông Phương nhị nương nói câu cái gì. Bất quá bởi vì quá mệt nhọc, ở hắn cứng đờ chụp đánh hạ, cũng nặng nề ngủ, nàng không có nghe được nói là, cảm ơn, ngoặc kép, hết chương.